Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 666, ngươi là người dược viện. Khóc chuyện audio.com. Phượng cửu đẩy đống hỏa tinh chất đầy như núi đến phía trước. Tất cả có 3.980 viên. Mới đếm lại, nam tử trung niên nuốt nước miếng. Thần sắc quái dị nhìn thiếu niên trước mặt. Những thứ này đều là do ngươi thu được. Đúng vậy. Dường như tất cả linh thú thuộc tính hỏa trong sơn mạch vạn thú đều bị nàng bắt lại mới có thể nhiều như vậy. Dù sao cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ đổi được khoảng 200 vạn điểm, nàng có thể không cần làm nhiệm vụ một thời gian dài. Hơn nữa, không cần tiền cũng có thể đổi được bảo bối. Vô cùng có lợi, sao có thể, hắn mặc áo xanh chứng tỏ hắn là học sinh của dược viện. Mà dược viện nổi tiếng toàn thư sinh chói gà không chặt. Sao có thể thu được nhiều hỏa tinh như vậy? Đúng đó, chỉ những linh thú thuộc tính hỏa cấp 6 trở lên mới có thể ngưng tụ hỏa tinh. Trong sơn mạch vạn thú thì phẩm cấp thấp nhẫn chính là độc giác hỏa diễm thú. Nhưng tốc độ của loài thú này cực nhanh, không phải người bình thường có thể bắt được, chứ đừng nói đến việc lấy hỏa tinh của chúng. Lúc này một tên học sinh cấp bậc đại linh sư đột nhiên hét lớn. Ta biết rồi, nhất định là hắn dùng thuốc mê để đánh mê thú trong sơn mạch vạn thú. Mấy ngày nay những linh thú thuộc tính hỏa cấp 6 trở lên ta gặp được đều không có hỏa tinh. Những con thú đó còn bị gầy đi, bộ dáng giống như bị hành hạ bỏ đói vậy. Nhất định là do hắn làm, nghe nói như thế. Phượng cửu quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, khẽ nhíu mày, nàng lấy được bằng cách nào thì liên quan gì đến bọn họ? Những người này ăn no rảnh rỗi không có gì làm sao? Không muốn so đo cùng bọn họ, nàng gõ lên mặt bàn nói, nhanh đổi cho ta còn có việc, chấm, nam tử trung niên liếc nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó mới bắt đầu kiểm kê chỗ hỏa tinh kia, vừa kiểm kê vừa lau mồ hôi. Hắn chưa từng gặp phải chuyện này. Một người đổi lấy 200 vạn điểm trong một lần. Có lẽ chuyện này sẽ kinh động đến đám người viện trưởng. Nửa canh giờ sau, nam tử trung niên kiểm kê xong mới rót điểm cống hiến vào ngọc bài cho nàng. Sau đó nhìn theo bóng dáng nàng rời đi. Không khỏi kinh ngạc, vốn cho rằng nàng là người dược viện. Nhưng không ngờ nàng lại là người đan viện. Mấy năm gần đây đan viện không nhận thêm học sinh mới. Người này có lẽ là học viên duy nhất của đan viện năm nay. Nhìn thiếu niên kia rời đi, mấy học sinh đứng chờ ở đó hai mặt nhìn nhau, sau đó bám theo thiếu niên kia, nam tử trung niên thấy thế nói. Không phải các ngươi đứng chờ đổi điểm sao? Sao lại đi? Phượng cửu vừa đi vừa nghĩ xem thiên lâu có bảo bối gì. Gần 200 vạn điểm có thể đổi được đồ vật như thế nào? Nàng vô cùng chờ mong, nhưng vừa đi được một đoạn đã bị vài người ngăn lại. Nàng ngước mắt nhìn, thì ra là mấy tên lúc nãy đứng xếp hàng đổi điểm ở sau nàng. Làm gì vậy, tiểu tử, ngươi là người dược viện sao? Học sinh của dược viện có lẽ là có không ít đồ tốt nhỉ? Một người khoanh tay trước ngực nhìn Phượng cửu. Không thèm để ý ánh mắt của những học sinh xung quanh. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện này. Phượng cửu ngạc nhiên, trợn trừng mắt, đây là ma cũ bắt nạt ma mới sao? Nàng đã nghe đồn từ lâu rằng trong học viện hay xảy ra chuyện này. Nhưng không ngờ hôm nay nàng lại là nạn nhân. Cảm giác mới mẻ này, thật sự là vô cùng kích thích. Cách chương.